loài chim trời biết nói. Đừng, đừng nói yêu tôi như đùa vui trên còn nghĩa giữa đôi ta từ đây, chứ yêu đương trên đời gian dối tìm nhau mà thôi. Đừng, đừng nói yêu tôi như người say thường muốn nói. Đừng, đừng nói yêu tôi lòng già chia đôi. Đừng, đừng nói yêu tôi, đừng nói yêu tôi, chút yêu thương ngày ấy đã trôi xa tầm tay. Ước mơ tôi bây giờ như lá khô trong rừng cây. Tình yêu, ôi tình yêu, tình yêu như những cơn mưa, tình yêu như thoáng hương hoa, một ngày đông đầy xót xa. Đừng, đừng nói yêu tôi như người gian thường nói. Đừng, đừng nói yêu tôi như chuyện đời buông trôi. Đừng, đừng nói yêu tôi, đừng nói yêu tôi, trái tim anh là đã khô khan thở. Trái tim tôi bây giờ đang chết theo bao ngày. Đừng, đừng nói